Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, thẳng thắn. Canh năm, có thể là bởi vì công chúa thiện lương đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, công chúa nhân vật như vậy không nên rơi vào như vậy hạ tràng. Thiện lương, Tạ Tử Dĩnh từ mất cười một tiếng, người tốt sống không lâu. Tống Vân Ca nói, ta lại không tin, nhất định phải bảo vệ công chúa ngươi. Tống Vân Ca, ngươi không phải đang bế quan sao? Ở chỗ này bế quan cũng giống như vậy. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta đã trông thệ ước, cho ngươi một cái kiếm thần cao thủ. Chính là ta, ngoặc kép, ngươi thật là giảo hoạt. Tạ Tử Dĩnh nghĩ nghĩ, hé miệng cười khẽ. Cái này thật đúng là tuân thủ thể ước. Thể ước bên trên cũng không có nói không thể là chính hắn. Chỉ nói là một cái kiếm thần cao thủ. Tống Vân Ca nói, công chúa, ta chỉ sợ không thể lại tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Chính ngươi khá bảo trọng, ngươi muốn đi. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Nàng vừa nghĩ tới Tống Vân Ca giết Cố Hiến, sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng vừa nghĩ tới Tống Vân Ca như thế rời đi, cũng cảm thấy khó. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, ta mặc dù không muốn đi, nhưng đã công chúa biết thân phận của ta, sợ là không thể không đi. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày trầm ngâm. Tống Vân Ca cách lướt nhẹ Mạn Sa nhìn về phía giống như gấm phồn hoa. Ngửi ngửi yếu ớt hương khí, tiểu đình bên trong an tĩnh lại. Chung quanh côn trùng tiếng kêu to như ẩn như hiện, bọn chúng phảng phất tại thận trọng ăn cắp lấy bên này. Ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác, thanh âm của bọn nó thu nhỏ, xoay chuyển ánh mắt đi, bọn chúng thanh âm biến lớn. Tống Vân Ca ánh mắt nhìn về phía không trung, nhìn xem sắp tối bao phủ bầu trời, mênh mông mà mông lung. Ai, nửa ngày về sau. Tạ Tử Dĩnh yếu ớt than ra một hơi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn qua. Công chúa rất khó khăn a. Nghĩ đến Cố Hiến, ta xác thực rất khó khăn. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi không nên giết hắn. Tống Vân Ca cười lắc đầu, hắn tự có đường đến chỗ chết, nếu không như thế nào giết chết. Huống chi, công chúa ngươi cho rằng Cố Hiến đối ngươi trung thành tuyệt đối. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tống Vân Ca lúc trước không nói Cố Hiến, chính là nhìn xem mình cùng Cố Hiến trong lòng của nàng cái nào quan trọng hơn. Không liên quan tới tình cảm, chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút giữa người và người tình cảm như thế nào tích lũy. Có phải hay không ở chung thời gian càng lâu, tình cảm càng sâu, hiện tại xem ra lại không hẳn vậy. Tạ Tử Dĩnh cùng Cố Hiến mấy năm không có thể ngăn được mình cùng nàng ngắn ngủi mấy ngày. Tống Vân Ca nói, Cố Hiến cũng không phải là công chúa ngươi người, là người của Hoàng thượng, ngươi cũng đã biết, đây là tự nhiên. Tạ Tử Dĩnh nhẹ gật đầu, Cố Hiến cha chính là Hoàng cung hộ vệ, là rất được phụ hoàng tín nhiệm người. Cố Hiến cũng là bởi vì này mà thụ phụ hoàng tín nhiệm. Mới có thể đưa cho ta làm hộ vệ thống lĩnh. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài. Kia công chúa khẳng định không biết. Cố Hiến kỳ thật không chỉ là người của Hoàng thượng, vẫn là tứ hoàng tử người. Tạ Tử Dĩnh không hiểu nói. Tứ hoàng huynh, nếu như không phải Tống Vân Ca nhắc lên, nàng thậm chí sẽ không nhớ lại tứ hoàng huynh. Vị này tứ hoàng huynh làm việc khiêm tốn, rất không thu hút sự chú ý của người khác. Tống Vân Ca nói, vị này tứ hoàng tử thế nhưng là nhân vật lợi hại. Một năm trước đó đã đón mua Cố Hiến. Không có khả năng a. Tạ Tử Dĩnh bán tín bán nghi. Thân là phủ công chúa thống lĩnh, vinh hoa phú quý cũng không thiếu, mà lại trong nhà hắn cũng giàu có, rất khó bị thu mua. Huống chi còn có phản bội chi ngại. Đây là tội gì? Cố Hiến đụng phải một nữ tử thật sâu yêu. Tống Vân Ca cười nhạt một cái nói, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha, có thể lý giải. Cố Hiến bởi vì một nữ nhân phản bội ta. Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, ta còn là không tin. Tống Vân Ca nói, kia dễ dàng, chỉ cần đem Quỳnh Phi Lâu Bích Tranh bắt đến, cẩn thận hỏi một chút liền biết. Tạ Tử Dĩnh nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca mỉm cười nói, công chúa muốn biết thật giả, hỏi một chút liền biết. Tạ Tử Dĩnh nhếch môi đỏ, chậm rãi nói ra, ta sẽ hỏi cái rõ ràng. Đến cùng Cố Hiến chuyện gì xảy ra? Nàng đôi mắt sáng chớp động, tâm tư tật chuyển, vạn nhất Cố Hiến thật phản bội mình, mình như thế nào? Không phản bội mình, lại muốn như thế nào? Cố Hiến đã chết, làm gì lại truy cứu những này đâu? Truy cứu những này lại có gì ý nghĩa? Tống Vân Ca thản nhiên nói, công chúa, ngươi thật chuẩn bị lưu lại ta? Ngươi nguyện lưu lại sao? Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng lập lòe, nhìn chằm chằm hắn, có thể giúp ta một chút sức lực sao? Chính nàng tuyệt đối ngăn không được Đại Hoàng Huynh cùng Tam Hoàng Huynh. Dù cho có Càn Khôn Diệt Thần Quyền cũng vô dụng, nếu như không có Tống Vân Ca tương trợ, Phụ Hoàng rất mau đem bị giết, Đại Hoàng Huynh cùng Tam Hoàng Huynh đem một tay che đậy trời. Tạ gia triều đình đem thay chủ. Mặc dù vẫn là Đại Hoàng Huynh cùng Tam Hoàng Huynh thân thể, cũng đã không tính chân chính người Tạ gia, mình cùng Phụ Hoàng chính là Tạ gia tội nhân, không mặt mũi nào gặp liệt tông liệt tổ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hướng Tống Vân Ca nhờ giúp đỡ, nói đến cũng là lớn lao châm chọc, đối thủ lớn nhất hiện tại ngược lại thành cây cỏ cứu mạng. Tống Vân Ca trầm ngâm, ngươi cần phải tuân thủ thể ước, một cái kiếm thần cảnh cao thủ. Nàng đôi mắt sáng sáng ngời nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Nàng sợ Tống Vân Ca đổi ý. Tống Vân Ca nói, đã công chúa không chê, lưu lại cũng không sao. Bất quá ngươi phải biết, ta chính là kiếm thần điện điện chủ. Nếu như có thể diệt đi Ngọc Tiêu thần tử, có thể khôi phục đến lúc trước. Tạ Tử Dĩnh quả quyết nói ra, diễn võ đường có thể trở về rút lui, một lần nữa bế núi. Tốt, Tống Vân Ca cười nói, thống khoái, công chúa làm việc quyết đoán, bội phục. Tạ Tử Dĩnh lộ ra yếu ớt thần sắc, không quả đoán lại như thế nào, địa thế còn mạnh hơn người. Nàng tin tưởng dù cho Phụ Hoàng biết, cũng sẽ đồng ý quyết định của mình. Hiện tại nguy hiểm lớn nhất đến từ Ngọc Tiêu thần tử, mà không phải Lục Đại Tông. Lục Đại Tông nhiều lắm thì cầm giữ võ lâm, đối triều đình không có gì hứng thú, đối thống trị thiên hạ cũng không hứng thú. Ngọc Tiêu thần tử lại khác. Tống Vân Ca nói, bất quá công chúa cũng phải làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó chỉ có thể tự vệ. Người khác nha, ngươi nói là Phụ Hoàng. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vẫn là đầu tiên muốn bảo vệ Phụ Hoàng. Tống Vân Ca nói, hắn thân là hoàng đế, nhất định có khác tự vệ thủ đoạn, không cần thay hắn quan tâm. Phụ Hoàng hắn, hoàng thượng nhất định có khác thủ đoạn, chỉ là không biểu hiện ra đến thôi. Đây chỉ là suy đoán mà thôi, ta thấy rất rõ ràng. Tống Vân Ca trầm giọng nói, mà lại đại hoàng tử cũng thấy rất rõ ràng. Tạ Tử Dĩnh không hiểu. Tống Vân Ca liền đem Tạ Bạch Hiên cũng sẽ thiên cơ thần mục tin tức nói. Tạ Tử Dĩnh nghe được vẻ mặt nghiêm túc. Tống Vân Ca nói, cho nên tình thế nghiêm trọng, chúng ta tự vệ đều chưa hẳn có thể làm. Hắn lời này vừa dứt, một đạo cười sang sảng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Đến rồi. Tạ Tử Dĩnh đẩy ra màn, nhìn thấy hai người đang đứng tại hoàng hôn nặng nề trên bầu trời. Cúi nhìn xem bên này, Đại Hoàng Huynh, Tam Hoàng Huynh. Tạ Tử Dĩnh tâm không ngừng chìm xuống. Hai người vậy mà liên thủ, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, cho dù có thiên cơ thần mục, thực lực không đủ vẫn là vô dụng. Tạ Bạch Hiên chậm rãi nói, Lục muội, ta thực sự không muốn giết ngươi. Tạ Tử Dĩnh lộ ra châm chọc cười lạnh, nhưng không thể không giết, đúng hay không? Ai? Tạ Bạch Hiên thở dài, để hết thảy đều kết thúc đi, không cần phí công vùng vẫy. Tạ Tử Dĩnh cười lạnh, ngươi rốt cục dám giết ta. Nguyên bản tâm ma đã loại trừ, triệt để tự do tự tại. Tạ Bạch Hiên chậm rãi nói, Tống Vân Ca nhíu mày, nói đúng là nguyên bản Tạ Bạch Hiên hồn phách lại không trói buộc năng lực, không cách nào ngăn cản hiện tại Tạ Bạch Hiên giết Tạ Tử Dĩnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.